Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 500, Thượng Cổ Tiên Xà. Cái gì? Tử Niên nhìn xem kia tiên kiếm cùng lớp vảy màu xanh cọ sát ra hỏa hoa. Ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Chính mình tiên kiếm thế mà không thể phá vỡ lão giả này lân giáp. Cái này sao có thể? Đây chính là tiên kiếm a, liên kỳ dị kim loại tại trước mặt của nó đều như là đậu hũ, liền xem như linh khí cũng trình độ cứng cáp bên trên cũng muốn kém chuôi này tiên kiếm thật nhiều. Mà lại một kiếm này, hắn nhưng là vận dụng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa, làm sao có thể không phá nổi cái này lớp vảy màu xanh. Ha ha, Từ Niên, không nghĩ tới đi. Công kích của ngươi đúng không gây thương tổn được ta. Cái này lớp vảy màu xanh thế nhưng là ta từ một đầu vô cùng cường đại thượng cổ tiên xà trên thi thể có được. Ta đem luyện hóa, cắm vào đến trong cơ thể của ta. Cái này lân giáp cứng ngắc trình độ thậm chí muốn vượt qua linh khí. Kiếm của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không gây thương tổn được ta. Lão giả cười ha ha. Tử Niên nghe vậy lập tức trong lòng giật mình. Thượng cổ tiên xà thi thể. Đáng chết, trách không được cái này lân giáp sẽ như thế cứng rắn. Lại là thượng cổ tiên xà trên người lân giáp. Trong tay hắn mặc dù là tiên kiếm, nhưng là hắn căn bản là không có cách phát huy ra tiên kiếm ưu thế. Dù sao hắn không có tiên lực. Ông, ngay tại Tử Niên trong lòng chấn kinh lúc, một cỗ ba động khủng bố lập tức từ tiền phương truyền đến. Không được, Tử Niên trong lòng lập tức ý thức được không tốt, vội vàng muốn thu kiếm ngăn cản. Bành, một cái bao trùm lấy lớp vảy màu xanh bàn tay hung hăng đập vào Tử Niên thân kiếm phía trên. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền đến, Tử Niên còn chưa kịp phản ứng, liền bị lão giả bàn tay tính cả thân kiếm cùng một chỗ nện ở trên lồng ngực. Phốp, Tử Niên máu tươi cuồng phún, thân hình cấp tốc bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 6 cái đại thủ, lúc này mới dừng lại. Tử Niên, kia bị trói trên tàng cây Lãnh Yên Nhiên thấy cảnh này, lập tức la hoảng lên, nhìn xem Tử Niên bị đánh bay thổ huyết, lòng của nàng giống như là kim đâm đồng dạng đau đớn. Nước mắt cũng trong nháy mắt xông lên hốc mắt. Nơi xa còn có chút lo lắng 6 tên thánh nhân thấy cảnh này, từng cái khóe miệng lần nữa lộ ra cười lạnh. Hải lão xuất thủ, cái này Tử Niên tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hải lão chỉ là nhất tinh chiến đế, nhưng là hải lão đáng sợ xác thực tinh thần các mọi người đều biết. Coi như hải lão áp chế tu vi, bán đế cấp bậc cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải không áp chế cảnh giới, nhất tinh chiến đế bên trong, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Dù sao hắn lớp vảy màu xanh thật sự là quá biến thái, hoàn toàn có thể không nhìn người khác công kích. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi biết ngươi chính mình bao nhiêu cân lượng đi. Chiến thánh trung quy là chiến thánh, tại đế cấp cường giả trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là sâu kiến. Coi như lão giả áp chế cảnh giới, giết người cũng như giết gà. Hải lão cười ha ha, nhìn phía xa lăn xuống ở một bên Tử Niên, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tử Niên thì là che ngực, đứng lên, ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. Không chỉ có như thế, Tử Niên nên cảm giác được linh khí của mình nhận lấy mãnh liệt trở ngại. Một đoàn thanh khí trong cơ thể hắn trên dưới bốc lên, phá hư kinh mạch của hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Ha ha, có phải hay không đã cảm nhận được? Không sai, kia chính là ta bóng xanh độc rắn. Quên nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ đạt được kia tiên xà lân giáp, còn uống kia tiên xà máu tươi, cho nên trong cơ thể của ta đã có được tiên xà độc tính. Mà ta đã từ lâu lấy cỗ này độc tính hóa vào ta linh khí bên trong. Vừa rồi một trường kia, ta đã lấy độc tính hóa nhập trong cơ thể của ngươi. trừ phi ngươi có được chiến đế cấp bậc tu vi, nếu không ngươi là không thể nào hóa giải cái này bóng xanh độc rắn. Ha ha, ngươi liền đợi đến nọc rắn này từng chút thôn phệ ngươi linh khí. Dần dần lớn mạnh đi, lão giả cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt liền như là đối đãi một người chết. Từ Niên nghe nói như thế, lúc này trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu muốn hóa giải lần này độc. Xa xa Lãnh Yên Nhiên giờ phút này càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm áy náy. Từ Niên nếu không phải vì cứu nàng, cũng sẽ không trúng độc. Đúng nàng hại Từ Niên. Hừ, tiểu tử, còn muốn hóa giải ta độc rắn, nằm mơ đi. Đã ngươi nghĩ giải độc, vậy ta trước hết thay ngươi hảo hảo chiêu đãi ngươi tiểu nữ nhân. Lão giả khóe miệng nghiền ngẫm, nói xong liền nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên. Hắn muốn làm lấy Từ Niên trước mặt, hảo hảo đùa bỡn một chút Lãnh Yên Nhiên, để Từ Niên nhìn tận mắt nữ nhân của mình là thế nào bị tra tấn. Ông, nhưng mà không đợi lão giả bước ra một bước, một cỗ kinh khủng mà khí tức sắc bén từ trong hư không đột nhiên nhô ra, hướng về lão giả hung hăng chộp tới. Lão giả giật mình, trên bàn tay lập tức bao trùm lên một tầng lân phiến, tiếp lấy liền hướng về kia kinh khủng cự chảo hung hăng vỗ tới. Keng, một đạo kim loại bị xé nứt thanh âm vang lên, lão giả kia đều bị đánh bay ra ngoài. Tại cánh tay của hắn cùng lồng ngực lớp vảy màu xanh phía trên thình lình liền có bốn đạo thật sâu vết cát, tại cái này vết cát bên trong còn dính có một tia nhàn nhạt vết máu. Đáng chết, đây là cái gì kinh khủng đồ vật? Lão giả rút lui mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình của mình, nhìn thoáng qua trên người mình lân giáp vết cát, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Chính mình lồng ngực lân giáp thế mà bị rạch ra một đường vết rách. Cái này sao có thể? Đây chính là tiên xà lân giáp a. Song khi hắn nhìn về phía trước lúc, lại phát hiện bốn phía không có cái gì. Cái kia từ hư không bên trong nhô ra cự trảo cũng đã biến mất. Lão giả quét mắt một quyền, cũng không có phát hiện cái gì dị tượng. Cuối cùng hắn đem ánh mắt gắt gao rơi vào ngồi xếp bằng trên mặt đất Từ Niên trên thân. Hừ, ta biết ngươi có một đầu dị thú mạnh mẽ, đã nó không dám chính diện hiện thân, ta trước hết giết ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh xương cốt chế tác thành chủy thủ. Chủy thủ vô cùng sắc bén, thân hình càng là cấp tốc hướng về Từ Niên lao đi. Hắn muốn đem cái này Từ Niên thủ cấp cho cắt lấy. Hắn cũng không tin cái này dị thú còn không lộ diện. Ông, liền lão giả đi tới thời điểm, không gian bên trong lần nữa truyền đến một cơn chấn động. Lão giả lần này sớm đã có đề phòng, chủy thủ trong tay huy động hướng về kia không gian ba động phương hướng đâm tới. Nhưng mà lần này xuất hiện cũng không phải là một cái cự trảo, mà là một cái cự đại cánh, trên cánh lân giáp vô cùng sắc bén, trực tiếp hướng về lão giả chặn ngang chém tới. Keng, lão giả lấy chủy thủ ngăn cản cánh công kích, nhưng mà trên cánh truyền đến lực lượng thật sự là quá lớn. Lão giả tại chạm đến cánh một nháy mắt, liền bị lực lượng kinh khủng kia cho đánh bay ra ngoài. Bất quá không đợi thân hình hắn rút lui ra ngoài, một cái cự trảo trực tiếp xuất hiện tại lão giả phía trên, hung hăng một cước đạp xuống. Oanh, lập tức sơn băng địa liệt, cây cối như là sóng biển lăn lộn bị nhổ tận gốc, hướng về bốn phía ngã xuống. Xa xa sáu tên thánh nhân thấy cảnh này, toàn bộ trừng to mắt, thân hình hướng về sau lưng nhanh lùi lại mà đi. Hải lão thế mà bị hành hạ. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, lại phát hiện một cái to lớn vô cùng hung thú đang đứng ở nơi đó. Thân thể cao lớn, như là một tôn núi nhỏ, mà trên người lân giáp càng là như là sắt thép cứng rắn, cho người ta vô kiên bất tồi cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?